Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, không nể mặt mũi. Thạch Hạo không khỏi bật cười, trước cự tuyệt ta cũng là các ngươi, sao là ta không nể mặt mũi mà nói. Lão thanh niên kia xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo, ta Thiên Đạo Liên Minh làm ra quyết định, không cho phép bất luận cái gì cự tuyệt. Thạch Hạo lắc đầu, vậy thì thật là không có ý tứ. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn học lấy tiếp nhận cự tuyệt. Ha ha ha, lão thanh niên cười lạnh. Thạch Hạo, ngươi cho rằng đánh bại một cái vừa mới rảo bước tiến lên chú Vương Đình người, liền thực sự có được cùng chú Vương Đình chống lại thực lực. Huống chi, ta Thiên Đạo Liên Minh thậm chí còn có bổ thần miếu cao thủ tọa trấn. Thì tính sao, ở trong học viện, các ngươi dám ra tay với ta? Thạch Hạo cười nói, ngươi nói không sai. Lão thanh niên gật đầu, ở trong học viện chúng ta xác thực không dám ra tay với ngươi. Bất kỳ người nào cũng không thể phá hư các đại năng quy củ. Thế nhưng là, chỉ cần ngươi rời đi học viện, nhất là tiến nhập nguyên tố địa quật. Ha ha, vậy phát sinh đủ loại ngoài ý muốn cũng là rất bình thường. Đúng hay không? Ngươi đang uy hiếp ta. Thạch Hạo thản nhiên nói, không gọi uy hiếp, chỉ là cùng ngươi phân tích một chút sự thực khách quan. Lão thanh niên nói ra, Thạch Hạo không giận cũng không sợ hãi, thản nhiên nói, trước đó, Tây Nham Minh cũng là như thế uy hiếp ta. Kết quả, hiện tại Tây Nham Minh là tình huống như thế nào? Ngươi có thể tham khảo một chút. Lão thanh niên khinh thường cực kỳ, ngươi thế mà cầm Tây Nham Minh loại tổ chức bất nhập lưu này cùng chúng ta Thiên Đạo Liên Minh so. Đến cùng là ngây thơ hay là ngu xuẩn? Thiên Đạo Liên Minh lưng tựa Thiên Đạo Hội, thế lực cường đại như thế nào Tây Nham Đại Lục những cặn bã kia có thể so? Thạch Hạo duỗi ngón trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, ta thích thanh tĩnh, cũng không hứng thú cầm mạnh lăng yếu. Nhưng là, nếu là có ai chọc tới trên đầu của ta, ta cũng không để ý đem hắn giết cái chó gà không tha. Lời này, hắn nói đến xâm nhiên không gì sánh được. Lão thanh niên không khỏi cứng lại, sau đó đột nhiên biến sắc, điềm nhiên nói, Thạch Hạo, ngươi đây là khăng khăng muốn cùng ta Thiên Đạo Liên Minh đối đầu. Thạch Hạo nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Ngươi đây là lần thứ mấy uy hiếp ta rồi? Uy hiếp ngươi thì thế nào? Ngươi cho rằng chính mình là ai? Lão thanh niên ngạo nghễ nói ra, bất quá là Đông Hỏa Đại Lục cặn bã, có bối cảnh lai lịch gì sao? Không có, cho nên ngươi coi như là yêu nghiệt cũng là bèo trôi không dễ. Thiên Đạo Liên Minh hoàn toàn có thể đem hắn xoa tròn bóp nghiến. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay hướng về lão thanh niên bắt tới. Ngươi dám? Lão thanh niên gầm thét một tiếng, oanh, chín đạo pháp tướng cùng nhau phát động, hướng về Thạch Hạo phản kích mà đi. Hắn là cửu tướng, dù là thả ở trong Thiên Cung học viện, phần tu vi này cũng tính là không được thấp. Mà lại, hắn đại biểu Thiên Đạo Liên Minh mà đến, tự nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo còn dám động thủ. Thế nhưng là, tại bây giờ Thạch Hạo trước mặt, cửu tướng tính là gì? Bành, Thạch Hạo một thanh liền đem lão thanh niên bắt lấy, sau đó hất lên. Lão thanh niên liền nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Lão thanh niên vừa định đứng lên, liền bị Thạch Hạo một cước giẫm tại ngực, giống như một tòa núi lớn trấn áp, để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi, hắn nộ trừng lấy Thạch Hạo, với hắn tới nói, đây là vô cùng nhục nhã, mà càng nhiều thì là không thể tin được. Hắn nhưng là Thiên Đạo Liên Minh người, Thạch Hạo lại dám hướng hắn xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ không sợ Thiên Đạo Liên Minh trả thù sao? Hắn rõ ràng đã phân tích rất rõ ràng, để Thiên Đạo Liên Minh sinh khí là chuyện đáng sợ cỡ nào. Ngươi thế mà tuyệt không quan tâm sao? Cuồng, thật sự là cuồng. Lão thanh niên nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy tất cả đều là phẫn nộ. Đùng, Thạch Hạo một cước giẫm tại trên mặt của hắn, lập tức để lão thanh niên miệng đầy phun máu, thậm chí lộ ra mấy khỏa răng nát. Lão thanh niên kém chút tức ngất đi. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Hắn thề, nhất định phải đem Thạch Hạo giẫm tại dưới chân, gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại sỉ nhục hôm nay. Lan, Thạch Hạo ra lại một cước, đem lão thanh niên đá ra cửa đi. Lão thanh niên lăn trên mặt đất tầm vài vòng, lúc này mới dừng lại. Hắn bò lên, lấy tay chà sát một chút miệng, nhìn thấy đầy tay máu tươi lúc, trên mặt hắn phẫn nộ càng sâu. Thạch Hạo, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta gọi Trương Ngân, Bành. Hắn vừa định lưu lại một câu nói mang tính hình thức, có thể Thạch Hạo lại cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp đóng cửa lại. Lai, lúc này, lão thanh niên mới đưa danh tự nói xong, cái này tự nhiên để hắn càng thêm phẫn nộ, cũng không dám lại đi gõ cửa, mà là xoay người rời đi. Khẩu khí này hắn đương nhiên không chịu nuốt xuống. Thạch Hạo thì là hoàn toàn không có đem Trương Ngân Lai uy hiếp để ở trong lòng. Hắn trước tiên đem nguyên tố chi hạch đổi thành điểm cống hiến. Sau đó đi thái hư giới, lấy mau chóng đem thứ 9 pháp tướng hoàn thiện, tốt đột phá đến thập tướng. Thời gian lâu như vậy đi qua, có thể tiến thái hư giới người cũng càng ngày càng nhiều. Thật nhiều người đều là góp nhặt thật lâu điểm cống hiến, làm sao cũng muốn tiến thái hư giới một lần, bằng không, nói ra đều không có mặt mũi. Có ít người thì là hiếu kỳ, tiến đến cũng không tu luyện, mà là với cái thế giới này sinh ra hiếu kỳ. Bọn hắn thử luận bàn, phát hiện thứ này lại có thể là có thể được. Cái này lập tức ở trong học viện nhấc lên một đợt phong trào. Thật nhiều người tiến vào thái hư giới chính là vì cùng người luận bàn. Bởi vì ở chỗ này so tài nói, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thụ thương. Ở chỗ này dù là bị xé thành mảnh nhỏ, cũng sẽ không mảy may phản ứng ở trên nhục thân. Giống bọn hắn dạng này thiên tài trẻ tuổi, kỳ thật thiếu chính là loại thực chiến huấn luyện này. Cho nên, có thể không bị thương lại thi triển hết có khả năng. Đối với tăng lên sức chiến đấu của bọn họ trợ giúp vô cùng lớn. Thạch Hạo thì hoàn toàn không có đi đấu ý tứ, loại chiến đấu này sẽ không thụ thương, càng sẽ không chết, vậy căn bản liền không có trong thực chiến cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Với hắn một chút xíu trợ giúp đều không có, hắn trực tiếp tìm một gian mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn trong thái hư giới chờ đợi 170 ngày, tại ngoại giới lại chỉ là đi qua 17 ngày. Sau đó lui ra ngoài, điểm cống hiến không đủ. Lần này, hắn đem phần lớn nguyên tố chi hạch để hắc động pháp tướng thôn phệ. Cho nên, đổi lại điểm cống hiến liền không nhiều lắm, chỉ đủ trong thái hư giới nghỉ ngơi 170 ngày. Có thể dạng thu hoạch này đặt ở bất kỳ một cái nào quan tự tại trên thân, đều là bọn hắn chỉ có thể nằm mơ tưởng tượng một chút sự tình. Khoảng cách cửu tướng đỉnh phong mà nói, hay là kém một chút chút. Thạch Hạo lại hướng học viện đưa ra xin mời, muốn tiếp tục xuống nguyên tố địa quật. Sau đó, hắn lại bắt đầu chờ. Nhanh một chút mà nói, ngày mai liền có thể đạt được phê chuẩn. Đêm hôm ấy, có người tới bái phỏng Thạch Hạo, hay là Trương Ngân Lai. Thạch Hạo, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức gia nhập chúng ta Thiên Đạo Liên Minh. Hắn khôi phục oai phong lẫm liệt, đây là nhà ta minh chủ tự mình hạ mệnh lệnh, để cho ngươi một đường quỳ đi qua, bằng không mà nói chính là Thiên Đạo Hội chi địch, không phải Thiên Đạo Liên Minh mà là Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Liên Minh mà nói, đây chẳng qua là cực hạn tại Thiên Cung học viện, nhưng Thiên Đạo Hội liền không giống với lúc trước. Đây chính là vượt ngang Nam Mộc, Bắc Ngân, Tây Nham tam đại lục quái vật khổng lồ. Đây là muốn đối với Thạch Hạo đuổi tận giết tuyệt. Thiên Đạo Liên Minh bá đạo như vậy. Thạch Hạo hướng về Trương Ngân Lai đi tới. Ngươi muốn làm gì? Trương Ngân Lai đối với Thạch Hạo đã có bóng ma tâm lý. Lập tức ngạo khí hoàn toàn không có. Một bên lui lại vừa nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.